Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1652. Chương 1652. Sắp bắt đầu. Thông Thiên Tháp chính đông mặt trên một cái quảng trường. Nơi này có một tòa hình tròn đài cao. Đường kính có 1000 mét, cao độ 2 mét. Tại đài cao một bên khác bên trên có một tòa tam tầng cao lâu vũ, cao nhất nhất tầng bên trên, một đám thông thiên tháp cao tầng đã ngồi xuống. Long Hãn Hải thì là tại ở giữa nhất vị trí, phó tháp chủ tự mình chủ trì, đã toán phi thường cấp cao. Tại hắn xung quanh, đại trưởng lão Cổ Minh cũng không tại, 10 đại trưởng lão đến 6 cái, nhị trưởng lão, tam trưởng lão đều tại, còn có Thẩm Hồng Vũ bọn người. Tổng cộng có hơn 20 cái cao tầng, mà lâu vũ tầng thứ hai, hết thảy chừng 30 người, cũng chính là lần này tham gia bài vị chiến nhân tuyển. Bao quát Bạch Vũ Triết cũng đã ở trong đó, mà tại đài cao chung quanh, chính là đến đây người quan sát, đại bộ phận đều là học viên, còn có một chút đã không tại hợp cách tuổi tác bên trong thành viên, hoặc là một số thông thiên tháp bên trong thấp chức vị thành viên. Hiện trường khắp nơi đều là tiếng nghị luận, rất nhiều người ánh mắt đều hướng lâu vũ tầng thứ hai Bạch Vũ Triết nhìn lại. Ánh mắt bên trong mang theo một số khác ý vị, tuyệt đại số đều là mang theo xem kịch vui tâm tình loại này góc độ đến đối đãi Bạch Vũ Triết. Cũng chỉ có một số nhỏ người mang theo một tia tiếc hận tâm tình. Kỳ thật, cho dù là tầng thứ hai bên trong khiêu chiến nhân tuyển, cũng có rất nhiều người đều thỉnh thoảng nhìn một chút Bạch Vũ Triết. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân. Trước kia đều chỉ là nghe nói qua mà thôi. Cô Ngữ một người ôm kiếm đứng tại nhất nơi hẻo lánh vị trí bên trên. Sắc mặt lạnh lùng, không cùng bất luận kẻ nào nói. Bao quát Bạch Vũ Triết ở bên trong, hắn cũng chỉ là dùng một ánh mắt, xem như bắt chuyện qua. Lăng Triển Vân cùng hắn không giống nhau lắm, trong chiến đấu hắn cũng rất cuồng bạo, bất quá cùng người ở chung, hắn lộ ra rất khiêm tốn, mà Bạch Vũ Triết lúc này đang cùng Thiết Tinh Vũ cùng U Nhu Nhi hai người trò chuyện. Năm đó tiểu thí hài, bây giờ cũng đã hơn 30 tuổi, hai người kết hôn đã nhiều năm rồi, chỉ bất quá trước mắt còn không có dòng dõi. Đại ca, ngươi yên tâm đi, về sau tại Thông Thiên Tháp, nếu là ai dám nói ngươi nhàn thoại, tiểu đệ ta cái thứ nhất không đáp ứng. Thiết Tinh Vũ đang dùng loại phương thức này tới dỗ dành Bạch Vũ Triết. Thiết Tinh Vũ thân cao so Bạch Vũ Triết thấp hơn, đại khái 1m78 dáng vẻ, tướng mạo rất là thanh tú, cảm giác giống như là bơ tiểu sinh, ngươi làm sao nói đâu. Đứng qua một bên, bên trên U Nhu Nhi không đáp ứng, cảm giác Thiết Tinh Vũ lời nói này không đúng, vội vàng đem hắn kéo đến một bên, sau đó nói với Bạch Vũ Triết, đại ca không muốn để vào trong lòng, đây chính là cái lăng đầu thanh, thương thế của ngươi nhất định có thể trị tốt, dù là lần này chiến lực xếp hạng không như ý, chờ ngươi thương thế tốt sau đó, hoàn toàn có thể lại đem bọn hắn đạp xuống đi. U Nhu Nhi dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tư thái ôn nhu, nhưng là đối Thiết Tinh Vũ nhưng không có biểu hiện ra bao nhiêu ôn nhu đến. Đoán chừng là khi còn bé liền bị khi phụ quen thuộc. Ha ha, các người hai cái cũng đừng nhọc lòng, đại ca ta hào hào. Bạch Vũ Triết xem thường lấy hai người này, kỳ thật hắn trở về sau đó, Thiết Tinh Vũ bọn hắn đến thăm qua. Chỉ bất quá Bạch Vũ Triết cũng tương tự không có đem chân tướng nói ra. Lâu vũ nhị tầng phạm vi kỳ thật cũng không nhỏ, chừng 30 người ở phía trên cũng lộ ra rộng rãi. Có 2-3 cái cùng một chỗ trò chuyện, có chút thì là tự mình một người đang ngồi, đều đang đợi lấy tuyên bố khiêu chiến thi đấu bắt đầu. Rất nhanh, Thẩm Hồng Vũ từ chỗ ngồi của mình đứng lên, đi đến phía trước nhất. Nhìn phía dưới rộn rộn ràng ràng đám người, đưa tay làm một cái hư ép động tác,